Giữa lúc Hưng còn đang bần thần trước sự việc xảy ra quá bất ngờ, thì có tiếng xe lam bành bạch chạy tới trước cửa. Từ trên xe lam bước xuống một người phụ nữ khoảng ngoài 40 tuổi, tóc búi cao, một cô gái trạc 20 tuổi tóc tém và một người đàn ông trẻ hơn chú gia vài tuổi, cánh tay có nhiều hình xăm trổ. Ba người với ba khuôn mặt đằng đằng sát khí bước vào nhà. Ánh mắt họ không thèm để ý đến Hưng. Họ sộc thẳng vào gian trong như có ý định tìm ai đó. Rồi họ đi thẳng xuống tận chỗ hai cây dừa, ngó nghiêng mọi ngóc ngách, sau đó quay lên gian trên nơi Hưng đang đứng nhìn ngơ ngác. Tiếng người phụ nữ lớn tuổi cất lên, giọng lọt giữa hai hàm răng nghiến chặt. Cả đôi trốn đâu rồi? Khôn hồn thì ra đây mau. Người đàn ông đi cùng bước lại chỗ Hưng, bất ngờ giơ tay tát bóp một cái vào mặt Hưng, rồi hắn giọng: Con Đào đâu rồi? Hưng ôm mặt miệng mếu máo: Cháu không biết. Này thì trốn này. Người phụ nữ nãy giờ không quan tâm đến hành động của người đàn ông đi cùng, lẳng lặng tiến đến chỗ để cái tivi, bê lên đập mạnh xuống đất. Tiếng tivi dở làm căn nhà như trở nên ngộp thở. Hưng hoảng sợ thực sự. Chiếc tivi đó là cả một khối tài sản lớn. Tại sao người phụ nữ kia lại dám đập tan tành nó như đập một cái bánh đa nướng vậy? Mọi việc chưa dừng lại ở đấy. Đập cái tivi xong, người phụ nữ bước nhanh đến chỗ kệ hàng khô, cầm lấy chiếc kéo cô Đào vẫn dùng để cắt miếng, rồi lao phong phong vào gian trong. Tay người phụ nữ đó dung lên, màn trinh bị lưỡi kéo xé rách toạc, rồi chăn, rồi gối, rồi đệm, rồi mấy bộ quần áo treo ở đầu giường, cứ là cắt nát hết. Người đàn ông vội chạy vào ngăn người phụ nữ lại. Bây giờ thì Hưng mới thấy đôi mắt người phụ nữ như phát ra ánh lửa. Trong cổ họng cô ta có tiếng gào thét, nhưng không thoát ra được, cứ gườm gườm một cách đầy uất hận. Người đàn ông ôm chặt lấy cô ta, miệng căng ngăn: Thôi chị, không việc gì phải nhọc sức, để em tìm con này về xé xác ra cho chị xem. Người phụ nữ dùng chạy ra gian ngoài. Cô ta giơ đám cốc chén để trên bàn ném hết vào tường. Rồi cô ta lại lao đến kệ hàng khô, hất tung tóe măng miếng mộc nhĩ đổ xanh đổ đen xuống nền nhà. Bỗng ánh mắt người phụ nữ ấy nhìn thấy Hưng. Lúc này tóc cô ta đã tuột xuống gáy. Trông cô ta như một mụ phù thủy, muốn ăn tươi nuốt sống tất cả những gì mà ánh mắt cô ta nhìn thấy. Tiến đến trước mặt Hưng, người phụ nữ cố kìm giọng hỏi: Mày là đứa nào? Hưng lắp bắp: Cháu là cháu cô Đào. Người phụ nữ lại hỏi: Cô Đào mày đâu rồi? Dạ, có người đón cô ấy đi rồi. Ai đón? Cháu không biết. Đi bằng gì? Dạ, đi bằng ô tô ạ. Đi về phía nào? Về phía này ạ. Người phụ nữ khẽ cười nhạt rồi hỏi: Thế nhà mày ở đâu? Sao mày lại ở đây? Cháu không có nhà, không có bố mẹ. Cháu ở với cô Đào. Người đàn ông nãy giờ đứng xem Hưng đối đáp, bỗng chỏ miệng vào gầm gừ: Mày nói ngay, có phải ông gia đón con mụ Đào đi không? Không phải à, chú gia lâu lắm rồi không thấy về đây. Cô Đào đi với người khác. Người phụ nữ giơ tay ra ngăn người đàn ông lại, tiếp tục kìm giọng hỏi Hưng: Đi lâu chưa? Đi lâu rồi à. Lâu là khi nào? Dạ, trước khi cô đến một lúc. Sao mày không đi cùng? Cháu ở lại đây trong nhà. Người phụ nữ lại cất lên tiếng cười khang. Sau đó cô ta trở nên bình tĩnh đến lạ lùng. Cô ta quay sang bảo người đàn ông đi cùng: Cậu xem có gì quý giá thì đưa hết ra xe, mang về. Giờ có làm gì thì chúng nó cũng trốn đi rồi. Để chị sẽ tìm cách trị đám trốn chúa lộn chồng này. Chỉ một loáng sau, tất cả hàng khô được cho vào bao khuân hết ra xe lam. Người lái xe lam cũng giúp một tay với người đàn ông xăm trổ, nên đồ đạc nhà cô Đào gần như bị mang đi sạch chỉ trong vài phút. Khi người đàn ông được gọi là cậu định sờ đến chiếc ba lô đỏ treo trên tường, thì Hưng vội nhảy lên tấm phản giật lấy. Hưng bảo: Cái này của cháu. Người đàn ông trừng mắt lên nhìn Hưng, nhưng người phụ nữ đi cùng bảo: Kệ nó, lôi cả nó lên xe, rồi mang dây xích trên xe xuống đây khóa cửa lại. Chỉ có cô gái tóc tém là không nói không rằng, cũng không mó chân mó tay vào việc gì, cứ đứng một góc quan sát mọi việc. Khi tất cả lên xe lam để chạy về thành phố, cô gái ngồi cạnh Hưng Nhưng suốt quãng đường dài cô ta cũng không nói gì. Qua những câu đối thoại ngắn ngủi của người đàn ông xăm trổ và người phụ nữ búi tóc, thì Hưng lờ mờ đoán ra rằng họ là hai chị em ruột. Và người phụ nữ có ánh nhìn như hắt lửa ra ngoài chính là vợ cả của chú Gia. Còn cô gái tóc tém là con gái lớn của chú ấy. Sự chạm mặt bất ngờ với vợ con chú Gia đã khiến cuộc đời Hưng ngã sang một ngã khác. Bắt đầu từ đây, Hưng không còn gặp lại cô Đào nữa. Cuộc chia tay ấy cũng báo hiệu những tháng ngày bình yên của Hưng đã chấm dứt. Chiếc xe lam đưa Hưng ra khỏi phố thị để không một lần quay trở lại ngôi nhà có cửa hàng khô và hai cây dừa vốn rất đỗi quen thuộc. Cũng từ lúc này, mỗi lúc, Hưng một thấy thấm thía hơn lời dạy của cô Đào, rằng càng gặp khó khăn thì càng không được khóc và không được sợ. Hưng sẽ không khóc và cố gắng không sợ, dù bất kể điều gì đang chờ đợi ở phía trước. Chiếc xe lam chở Hưng chạy vào trung tâm tỉnh lỵ, tới trước một ngôi nhà hai tầng thì dừng lại. Mọi người xuống xe, cửa sắt được kéo sang một bên. Hưng bước theo mọi người vào trong nhà. Giờ thì Hưng đã biết nhà của một ông giám đốc to lớn và giàu có như thế nào. Sập gụ, tủ chè, đồ gỗ và giả cổ bày đầy chật phòng khách. Xe máy, xe đạp mini, tivi, đầu video, loa đài, tượng ông Phỏng, bộ tam đa, bình ngâm rượu, lọ lục bình, rải khắp tầng một. Hưng không nhìn ngó được mọi nơi trong căn nhà ấy, nhưng chỉ quan sát qua một lượt đã thấy đầy ự đồ đạc. Vợ chú Gia và người em trai ngồi nghỉ trên bộ tràng kỷ kê ngay giữa phòng khách. Cô gái tóc tém vừa về đến nhà là tót lên tầng 2, mất hút luôn. Hưng đứng thu lưu ở góc nhà, chờ đợi số phận mình bị định đoạt như thế nào. Sau khi uống liền một lúc mấy cốc nước từ ấm tích để trong giỏ mây, vợ chú Gia quay ra nói với cậu em. Cậu Tích, theo cậu thì ai báo cho nó mà nó biết đường bỏ trốn? Người đàn ông xăm trổ rút điếu thuốc ra châm hút, sau đó ngó nghiêng vào trong nhà như sợ ai nghe thấy rồi đáp. Đây là ý chủ quan của em thôi. Nhưng em nghi con Linh nhà mình lắm. Nó là đứa hợp với ông Gia nhất, dễ nó báo cho bố nó đấy. Vợ chú Gia nhíu mày. Hôm nay nó cũng nhiệt tình đi theo tôi và cậu cơ mà. Cậu Tích, giờ thì Hưng đã biết đó là tên của người đàn ông xăm trổ, em vợ của chú Gia, vừa xì khói thuốc vừa nói. Dù sao thì cũng máu mủ ruột rà, nó đi thế chứ nó vẫn đứng về phe bố nó. Nhưng nghi là nghi thế, cũng chả trách được nó. Để mấy bữa nữa ông Gia mò về xem thế nào. Theo em chị cứ coi như không có gì xảy ra. Khi nào em mò ra con bé kia, chị sẽ làm to chuyện lên một thể. Lúc ấy ông Gia mới hết đường chối cãi. Vợ chú Gia có vẻ đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Cô ta búi lại mớ tóc xộc xịch của mình rồi quay sang nói với cậu em. Được rồi, chị sẽ có cách trị đôi này. Dám vợ nọ con kia, ai chứ chị thì chị cho lành làm gáo dở làm muôi nhé. Giờ cậu cũng mệt rồi, chả kịp cơm nước gì nữa. Mình ra đầu phố làm bát phở bò, mọi chuyện để đó sẽ tính sau. Vợ chú Gia nói xong đứng dậy đi tới chân cầu thang, gọi giới lên tầng. Linh, xuống đi ăn không? Có tiếng cô gái tóc tém nói vọng xuống. Mẹ đi đi, con không ăn đâu. Vợ chú Gia liền quay sang nói với cậu em. Nó không ăn thì thôi, mình đi. Hai người bước ra cửa. Cậu Tích nhìn Hưng định nói gì đó, nhưng thấy bà chị cứ ngoay ngoẩy bước đi, coi như không có Hưng đứng đó nên thôi. Chả đã động gì đến Hưng nữa. Hưng đứng trơ ra giữa nhà như một người thừa. Mà đúng là thừa thật, ai cần đến Hưng làm gì? Sao cô Đào bỏ đi không cho Hưng theo cùng, để bây giờ Hưng chẳng biết đi đâu về đâu? Nếu vợ chú Gia đuổi Hưng ra khỏi nhà, đêm nay Hưng sẽ ngủ ở đâu? Mà bụng Hưng cũng bắt đầu thấy đói rồi, ai cho Hưng ăn tối nay? Có tiếng bước chân chạy nhẹ nhẹ từ trên cầu thang xuống. Cô gái tóc tém thò mặt ra. Hưng biết chị ấy tên là Linh. Chị Linh chạy lại đầu bàn định rót nước uống thì nhìn thấy Hưng. Chị sững lại vài giây rồi hỏi. em tên là gì? Hưng đáp, dạ em tên là Hưng. Chị Linh đưa cốc nước vừa rót ra cho Hưng. Em uống nước không? Hưng đỡ lấy cốc nước đưa lên miệng uống. Đó là nước Hà Thủ Ô pha chất cam thảo, còn ấm và hơi ngọt ngọt. Chú Gia thích uống loại nước này. Cô Đào vẫn thường ngâm cho chú Gia uống để chống bạc tóc. Trong lúc Hưng uống nước thì chị Linh rót cốc khác cho mình. Chờ Hưng uống xong, chị Linh chỉ vào chiếc ghế gỗ có tay ngai hình rồng bảo, em ngồi xuống đây. Hưng nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế chị Linh chỉ. Chiếc ghế quá rộng, Hưng gần như lọt thỏm vào trong đó. Chị Linh mỉm cười với Hưng rồi bảo, em có cái ba lô đẹp nhỉ? Em học lớp mấy rồi? Dạ em học lớp 5 mà. Thấy thái độ rụt rè của Hưng, chị Linh bỗng nói, à em ăn bánh nhé. Hưng chưa biết trả lời thế nào thì chị Linh đứng dậy mở ngăn tủ trên tường, mang xuống một hộp bánh quy còn nguyên dạng. Chị bóc hộp lấy bánh ra đưa cho Hưng. Hưng cầm lấy ăn ngon lành. Chị Linh đặt hộp bánh trước mặt Hưng bảo, em cứ ăn thoải mái nhé, đừng ngại. Nhưng Hưng vẫn ngại, chẳng dám tự tay lấy bánh, dù chưa bao giờ Hưng được ăn một thứ bánh nào ngon như thế. Chị Linh lại bóc mấy cái liền dúi vào tay Hưng. Vừa nhìn Hưng ăn bánh, chị Linh vừa hỏi, nhà em ở đâu? Hưng đáp, em ở với cô Đào. Chị biết rồi, nhưng trước khi ở với cô Đào thì em ở đâu? Em ở với bố, nhưng bố em chết rồi, giờ em ở với cô Đào. Vậy là bây giờ em không còn chỗ nào để ở nữa. Sao cô Đào không mang em đi theo? Em cũng không biết, chắc cô ấy đi vài hôm rồi về đón em. Cô Đào có xin không? Dạ xin ạ. Xin như thế nào? Hưng ngúc ngắc không trả lời được. Chị Linh liền đỡ lời, xin hơn chị đúng không? Thế ai đón cô Đào đi? Bố chị à? Không ạ, có người đánh ô tô đến đón cô ấy đi, không phải chú Gia à? Chị Linh lại hỏi, bố chị có hay về đó ở với cô Đào không? Dạ em thấy lâu lâu mới về vài ngày ạ. Những hôm về với cô Đào, em thấy bố chị có vui không? Hưng gật đầu, dạ vui, em cũng mong chú Gia về ạ. Chị Linh còn hỏi Hưng nhiều điều xung quanh cuộc sống của chú Gia và cô Đào nữa. Nhưng rồi câu chuyện giữa Hưng và chị Linh phải dừng lại, vì vợ chú Gia và cậu em trai đã về đến cửa. Vừa nhìn thấy Hưng, cậu Tích đã hỏi ngay vợ chú Gia, còn thằng Quắc này thì giải quyết thế nào hả chị? Vợ chú Gia gần như không thèm nhìn đến Hưng. Cô ta vừa bỏ đi vào gian trong vừa nói, cậu đưa thằng này về chỗ cậu, cho nó ăn ngủ ở đó luôn, coi như có một thằng làm không công cho cậu. Cậu Tích hỏi giới theo, nhưng giữ nó đến bao giờ? Vợ chú Gia quay lại nói rành rọt, nó là người của con Đào, cứ giữ nó làm con tin, khi nào giải quyết xong chuyện con Đào thì tính đến nó cũng chưa muộn. Cậu em vợ chú Gia liền dắt xe đạp ra, bảo Hưng ngồi lên phía sau. Hưng không kịp chào chị Linh, cung cúp đi theo cậu Tích. Cậu Tích chở Hưng về phía đầu phố rồi rẽ phải, sau đó lại rẽ trái, rồi lại rẽ phải, cuối cùng dừng lại trước hai cánh cổng sắt to được khóa lại bằng một sợi xích đen bóng. Cậu Tích bước tới bên cổng, mở khóa gỡ xích, rồi đẩy một bên cánh cổng ra. Hưng bước theo cậu Tích vào bên trong. Công tắc điện được bật lên. Trước mắt Hưng là một cái sân láng xi măng rộng, có một chiếc ô tô khách nằm chình ình hết nửa sân. Qua cái sân đến một gian nhà lợp mái tôn tạm bợ. Trong gian nhà bày đầy những dây rợ, máy móc, khăn lau, xô chậu, ghế nhựa và một cái giường sắt. Trên giường có chiếc chiếu cuộn lại. Bên trong hình như có chăn gối để sẵn. Cậu Tích chỉ vào cái giường đó nói với Hưng, mày ngủ ở đây coi nhà nha. Đây là cơ sở rửa xe của tao. Trông tuần toàn thế này thôi nhưng mà hái ra tiền đấy. Sáng mai tao sẽ dạy mày làm việc. Nói rồi cậu Tích móc túi quần ra chiếc bánh mì kẹp ba tê, mua từ lúc nào không biết đưa cho Hưng. Mày ăn tạm cái này đi rồi ngủ một giấc cho khỏe. Mai tao đến sớm. Miệng cậu Tích phả ra toàn hơi rượu. Chắc lúc nãy đi ăn phở đã kịp uống vài chén rượu. Bỏ Hưng ngơ ngác trong gian nhà chứa đầy dụng cụ rửa xe, cậu Tích bước ra cổng. Đi đến đâu, cậu Tích giơ tay tắt điện đến đấy. Chỉ còn một bóng điện vằng quạch trong gian nhà lợp tôn ngay trên đầu chiếc giường sắt. ẩm mốc, lạnh lẽo và hôi hám. Đó là những thứ đang bủa vây xung quanh Hưng lúc này. Hưng rất muốn khóc, nhưng lại tự nhủ, lòng không được khóc. Hưng đã là cậu bé hơn chục tuổi đầu rồi. Hưng phải nhớ lời cô Đào dặn, không được sợ và không được khóc, dù gặp phải bất kỳ hoàn cảnh nào. Có tiếng xích loảng xoảng ngoài cổng. Hưng ngó ra, cậu Tích đã khóa cổng lại và lên xe đạp đi rồi. Hưng định thần đưa mắt quan sát kỹ lưỡng lại một lần nữa cái nơi mà mình sẽ phải ngủ qua đêm. Gian nhà không cửa nẻo gì cả, ngoài sân thì rộng thông thống. Trời về đêm mỗi lúc một lạnh. Không biết đêm nay Hưng sẽ ngủ thế nào đây? Hưng bỗng nhìn thấy một chiếc đèn pin nằm lăn lóc ở đầu giường. Có vẻ đã lâu không ai dùng. Hưng vội cầm chiếc đèn pin lên bấm thử. Rất may là vẫn còn pin. Hưng lìa ánh đèn ra sân rồi rón rén bước ra ngoài, đi dạo quanh một vòng. Mục đích chính của Hưng là tìm nhà vệ sinh. Tìm mãi rồi cũng thấy, dòng ra đằng sau gian nhà lợp mái tôn thì gặp khu vệ sinh. Gọi là khu vệ sinh, nhưng chỉ là một bể xí xổm được đặt ở góc tường, bên ngoài che tạm bợ bằng một tấm vải nhầu nát cũ kỹ. Như vậy cũng là yên tâm rồi. Hưng giặt quần đái tù tù xuống đó rồi quay trở ra. Hưng tò mò dừng lại ở cuối chiếc xe ô tô một lát trước khi về với chiếc giường sắt của mình. Đó là loại xe người ta vẫn dùng để chở khách chạy liên tỉnh. Hưng và bố đã từng ngồi lên những chiếc xe kiểu như thế trong những lần về quê trước đây. Hưng lia đèn lên thành xe, thấy nó không còn mới nhưng cũng chưa quá cũ. Cửa xe đóng chặt nên chả nhìn thấy gì bên trong. Có thể đây là xe của cậu Tích, cũng có thể là xe của ai đó đem đến rửa mà chưa kịp đánh đi. Quay lại bên chiếc giường sắt, việc đầu tiên là Hưng lấy cây chổi ở góc nhà quét hết bụi trên phản giường. Rồi Hưng gỡ chiếu ra. Bên trong chiếc chiếu cuộn tròn có một cái gối đã lòi bông và một chiếc chăn dạ mỏng. Hưng cầm gối đập sạch bụi trên chiếu, rồi gỡ ba lô treo lên tường. Sau đó Hưng cởi áo khoác ngoài, leo lên giường nằm. Nằm một lúc, Hưng thấy khát nước, lại mò dậy tìm đến chiếc phích để ở góc nhà. Phích vẫn còn nước, cạnh đấy có bộ ấm chén cấu bẩn, có cả hộp chè và ấm đun nước bằng dây cắm điện. Chứng tỏ hàng ngày vẫn có người đến đây làm việc ở đây, nên vẫn có những đồ dùng tối thiểu. Chỉ có điều ban đêm thì không ai ở lại. Như vậy Hưng chưa đến nỗi bị dứt vào một ngôi nhà quan cho chó mèo tha đi, vẫn có thể sống qua ngày được. Uống nước xong, Hưng lại lên giường nằm. Được một lúc thì thấy rét quá, không thể ngủ được, lại ngồi dậy với chiếc áo khoác mặc thêm vào trước khi đi ngủ. Đúng là có thêm một lớp áo, Hưng thấy ấm hơn và giấc ngủ đến cũng nhanh hơn. Nhưng giấc ngủ cứ chập chờn vì quá nhiều mũi. Mũi kêu do che, mũi đâm chích vào mặt, vào tay, mũi lớn mũi bé bu đến hút máu Hưng. Hưng lại phải dùng dậy tìm màng. Lần này thì Hưng không tìm được thứ cần tìm. Không có màng thì không thể ngủ được. Hưng đành chùm chăn ngồi bó gối chờ cho đêm qua đi, chứ không dám nằm xuống nữa, vì hễ nằm xuống là đám muỗi lại nhào đến. Ngồi được một lúc thì Hưng ngoẹo đầu sang bên ngủ gật, và muỗi lại bu đến chích liên tiếp vào mặt. Hưng cấu điên người nhưng không biết làm thế nào. Chùm chăn kín mít thì ngạt thở, còn hở chăn ra một tí thì muỗi chui vào. Chẳng lẽ lại dậy ra ngoài sân dạo chơi chờ đến sáng? Nhưng mà Hưng buồn ngủ lắm, lại mệt mỏi nữa, lại bắt đầu đói rồi. Ngoài kia vừa rét vừa buồn, vừa đêm đen bao bọc. Trong này dù sao cũng ấm áp hơn, chỉ có điều những con muỗi chết tiệt cứ hành hạ không để cho Hưng có được giấc ngủ yên lành. Bỗng Hưng nhìn thấy chồng ghế nhựa để cho khách ngồi chờ rửa xe đặt ở cuối giường. Hưng chợt lóe ra một ý, liền bật dậy lấy một chiếc ghế nhựa chụp lên mặt. Coi như Hưng chui đầu vào giữa bốn chân ghế, bên ngoài chăn phủ kín người, chùm lên cả chiếc ghế nữa. Chiếc chăn khá to nên chùm được cả chiếc ghế bên trong. Nhờ cách ấy Hưng vẫn có thể thở được và ngủ một mạch, không bị đánh thức bởi đám muỗi đói lâu ngày kia. Và Hưng mơ thấy cô Đào. Cô Đào vô cùng tươi xinh, vừa đi vừa nhún nhảy phía trước Hưng. Hai cô cháu đi trên một con đê có rất nhiều cỏ mọc dưới chân. Thỉnh thoảng cô lại giãy tay ra chiều bảo Hưng đi theo cô. Hưng lại chạy theo cô được vài bước thì chân thụt xuống hố, dắt lại giữa đám cỏ, không sao bước đi được nữa. Cô Đào không dừng lại đợi Hưng mà cứ đi xa dần, xa dần. Hưng cố gọi cô Đào nhưng cô không quay lại lần nào nữa. Cho đến khi Hưng mở choàng mắt ra, thì thấy một khuôn mặt lạ quắc đang đứng nhòm nhòm ngay phía trước đầu giường của Hưng nằm. Công việc mới của Hưng là rửa xe. Xe được đưa đến rửa chủ yếu là xe máy, một số ít là xe đạp loại đẹp như là Mini Nhật, Mifa, SK hay Phượng Hoàng đời mới. Ngoài ra thi thoảng có thêm một chiếc ô tô. Người dạy Hưng làm quen với công việc mới này không phải là cậu Tích mà là anh chủ. Anh chủ chính là người lật tung cái chăn dạ ra khỏi người Hưng và vô cùng kinh ngạc khi thấy có một thằng bé đang úp ghế lên mặt mà ngủ. Theo anh chủ nói, thì có hai thợ rửa xe chính là cô Béo và chú Gầy. Họ là hai vợ chồng được cậu Tích thuê, trả lương theo tháng. Ngoài ra anh chủ sang phụ và được trả thù lao theo ngày. Cậu Tích là ông chủ, ngoài việc đứng thu tiền những lúc đông khách quá cũng tham gia rửa xe cùng mọi người. Anh chủ năm nay 20 tuổi, nhà ở ngay cạnh quán rửa xe. Sau vài câu hỏi han, anh chủ Hưng ra chỉ hè gần đó ăn bún ngang. Ăn xong quay lại quán thì đã thấy đủ mặt cậu Tích và vợ chồng cô Béo chú Gầy. Chiếc ô tô khách không còn đậu trong sân, chắc có người lái nó đi rồi. Cậu Tích chỉ kịp giới thiệu Hưng với mọi người là thằng bé mới đến xin học việc ở đây, thì có khách vào rửa xe. Mấy hôm trước trời có mưa phùn nên khách đến khá đông. Chú Gầy pha dung dịch rửa xe ra xô, cô Béo chuẩn bị khăn lau bằng chải. Anh chủ bật máy bơm rồi mang vòi phun áp lực ra xịt vào chiếc xe máy đầu tiên. Hưng được cậu Tích dắt đến bên anh chủ để đứng xem anh làm và học nghề từ anh. Anh chủ vừa phun nước lên xe, vừa giảng giải cho Hưng cách xịt từ phần gương, mặt đồng hồ đến các phần khác theo nguyên tắc từ trên xuống dưới. Lực nước phun ra không yếu mà cũng không quá mạnh, tránh xịt trực tiếp vào buji, ống bô, các chi tiết điện tiếp giáp. Sau đó đến xịt bọt tuyết chứa dung dịch rửa xe lên toàn thân xe, rồi mang số nước sạch đến, lấy khăn rửa xe chuyên dụng ra lau nhẹ nhàng từng phần, theo hướng từ trên xuống dưới, từ trước ra sau. Xong phần nào, nhúng khăn vào số nước sạch, giặt và chắc ráo nước. Anh Vũ cũng chỉ cho Hưng thấy từng loại khăn và bằng chải khác nhau. Có khăn lau gầm, khăn lau thân xe, khăn lau khô. Bằng chải thì có bằng chải cứng, cọ mềm, cọ cứng chùi lốc máy. Khi chuyển sang lau khăn khô thì lại kết hợp xịt hơi ở các công tắc, ốc vít và các hốc để toàn thân xe được khô ráo, bóng sạch, sờ tay lên thấy trơn hơn. Đó là lúc chiếc xe được rửa xong. Trong lúc Hưng hí húi vừa xem vừa giúp anh chủ rửa xe, thì vợ chồng cô Béo chú Gầy cũng mang một bộ đồ nghề khác ra rửa xe cho khách. Rồi cậu Tích cũng xắn tay áo lên xịt nước, thực hiện công đoạn đầu, sang đến phần lau bọt tuyết thì chuyển cho cô Béo. Loáng một cái đã hết buổi sáng, mọi người về ăn trưa. Cậu Tích đưa tiền cho Hưng bảo, mày ra quán ăn suất cơm bụi đi, rồi khép cổng lại, nghỉ đến 3 giờ chiều, lại làm tiếp. Hưng nghe lời cậu Tích ra quán ăn cơm bụi xong thì về khép cổng lại định nằm nghỉ, nhưng anh Vũ đã lại thò mặt sang. Anh vào góc gian nhà lợp tôn, pha trà ngồi uống nước, rồi rút thuốc bông sen ra hút. Hưng hỏi anh, sao anh không làm ở đây thường xuyên? Mà hôm làm hôm nghỉ vậy? Anh Vũ không đáp mà hỏi lại, mày có biết chiếc xe ô tô hôm qua đổ ở đây là của ai không? Hưng lắc đầu. Anh Vũ nói tiếp, của bố tao đấy. Hưng trố mắt, thế à? Anh Vũ khoe, bố tao lái xe cho xưởng nhựa An Quà, cứ 3 ngày chở hàng đi Hà Nội một lần, 1 tháng chở hàng đi Chinh một lần, và 3 tháng thì có một chuyến vào Sài Gòn lấy nguyên liệu về cho xưởng. Đi Hà Nội thì bố tao đi một mình, còn đi xa hơn thì tao được bố cho đi theo để giúp việc giặt. Vì thế tao chỉ sang đây làm cho những ngày nghỉ ở nhà thôi, nên tao lĩnh lương theo ngày. Anh Vũ bỏ học từ năm lớp 10, ra đời đi làm sớm nên người sắc lại. Tuy không cao lớn lực lưỡng nhưng rất khỏe mạnh. Hưng hỏi anh sao lại bỏ học sớm thế? Anh bảo tao còn 3 đứa em nữa, nhà nghèo nên phải đi làm sớm giúp bố mẹ. Hưng lại hỏi nhà anh có ô tô cơ mà, sao lại nói là nghèo? Anh Vũ phì thuốc qua lỗ mũi bảo, đó là xe của xưởng nhựa, bố tao chỉ lái thuê thôi. Mẹ tao bị thấp khớp hay ốm đau, chịu quanh quẩn ở nhà nên không làm ra tiền. Tao phải đi làm sớm để kiếm tiền nuôi các em. Hưng lại hỏi, xe của xưởng nhựa sao bố anh lại mang về đây? Anh Vũ giải thích, thỉnh thoảng đi đưa hàng về, bố tao mang về đây rửa nhờ, rồi hôm sau lại mang vào xưởng nhựa. Cũng có hôm cần sửa chữa nhỏ thì bố tao tự sửa ở đây. Thường thì trước khi đi xa, bố tao hay mang xe về đây để kiểm tra lại máy móc rồi hôm sau xuất phát sớm. Bố tao là bạn của chú Gia, nên để nhờ xe đây thoải mái. Mấy cái hòm đồ nghề sửa xe ô tô kia cũng là của bố tao đấy chứ. Hưng thắc mắc, đây là nhà của cậu Tích cơ mà. Anh Vũ biểu môi, của chú Gia đấy. Chú ấy cho ông Tích mượn để làm chỗ rửa xe thôi. Mày biết con bé Linh nhà chú Gia không? Hưng gật đầu, em biết. Anh Vũ cười tủm tỉm, con bé ấy xinh nhỉ? Trước nó học cùng với tao đấy, nhưng nó học giỏi lắm. Mà tính nó cũng hay, nó giống chú Gia dễ gần, chứ không kênh kiệu và ghê gớm như mẹ của nó. Hưng hỏi lại, anh biết vợ chú Gia à? Anh Vũ ném mẩu thuốc ra sân bảo, ai chả biết, bà ấy đanh đá nhất cái thành phố này. Chả làm được gì cho gia đình nhưng mà toàn gây sự với chú Gia thôi. Bà ấy còn bị bệnh ghen nữa cơ. Cơn ghen của bà ấy mà nổi lên thì có trời mới biết điều gì xảy ra ấy chứ. Hưng lắc đầu lè lưỡi. Chuyện của người lớn đúng là phức tạp thật. Anh Vũ bỗng quay sang hỏi, thế mày là cháu của ông Tích à? Không ạ. Hay mày là cháu của mẹ con Linh? Dạ không ạ. Thế ông Tích nhặt được mày ở đâu ra? Em là cháu họ xa của chú Gia. Gia đình em đang gặp chuyện buồn. Em ở đây vài ngày rồi sẽ có người đến đón em đi. Anh Vũ gật gù ra dễ hiểu, không hỏi thêm về lai lịch xuất thân của Hưng nữa. Anh chỉ lên chiếc giường sắt bảo, tối mày sang ngủ với tao, ngủ ở đây làm gì buồn bỏ mẹ. Nhưng mà cậu Tích bảo em ở đây trong nhà, em không dám đi đâu. Thế mày có quần áo gì chưa? Tối qua em đến nhà chú Gia rồi về đây luôn, không kịp mang theo quần áo gì hết. Được rồi, để tao về lấy mấy bộ quần áo của đứa em Út sang cho mày. Nó không mặc dừa nữa rồi, nhưng chắc là mày mặc dừa đó. Nói xong, anh Vũ bỏ đi ra cổng. Những ngày tiếp theo, Hưng càng lúc càng thân thiết với anh Vũ hơn. Sang đến ngày thứ ba thì Hưng sang nhà anh Vũ tắm giặt nhờ, rồi tối ngủ lại cùng với anh Vũ. Có bữa ăn cơm cùng cả nhà anh Vũ luôn. Mẹ anh Vũ rất tốt bụng, các em anh Vũ cũng rất ngoan. Bố anh Vũ là một tài xế ít nói, nhưng cử chỉ thái độ của ông luôn tỏ rõ là người rất yêu quý gia đình. Cả nhà anh Vũ sống trong một căn hộ cấp 4 tồi tàn cuối con ngõ nhỏ, ngay phía sau quán rửa xe của cậu Tích. Anh Vũ thất học sớm, có vẻ là một tay thanh niên bất hảo, nhưng lại sống rất tình cảm. Anh chăm chỉ làm việc, chịu nghe lời bố mẹ và rất thương các em. Cả ba đứa em của anh Vũ đều còn đi học. Thằng Út lớn hơn Hưng 2 tuổi, nên Hưng được thừa hưởng mấy bộ quần áo thải loại của cậu ấy. Tuy cũ kỹ nhưng dù sao cũng tốt, vì Hưng bị bắt ra khỏi nhà cô Đào quá bất ngờ, nên chẳng kịp mang theo gì, ngoài những thứ đang mặc trên người và đôi giày chú Gia mới mua cho. Mẹ anh Vũ bảo Hưng cứ đến bữa sang ăn cơm cùng cho vui. Nếu chưa có người đón thì sang nhà bà ở tạm cũng được. Hưng vô cùng quý trọng gia đình anh Vũ, rất cảm động trước lòng tốt của các thành viên trong gia đình anh, nhưng chỉ dám mò sang bên đó khi cậu Tích đã rời khỏi quán rửa xe. Cậu Tích cũng biết là Hưng thường qua lại bên nhà anh Vũ, nhưng lơ đi. Càng ngày cậu Tích càng có vẻ khó xử với sự có mặt của Hưng trong quán rửa xe. Hay nói chính xác hơn là cả hai chị em ông ta đều đang lo ngại vì đã vi phạm pháp luật khi giữ Hưng ở lại làm việc không công như thế này. Họ muốn chờ kết quả giải quyết chuyện riêng của gia đình họ, rồi họ sẽ trả Hưng về nơi mà Hưng muốn ở. Nhưng nghe chừng chú Gia và cô Đào chuẩn biệt vô âm tính, Hưng đành phải trở thành thằng bé rửa xe bất đắc dĩ, mà không biết được bước đường lưu lạc của mình, rồi đây sẽ đi đâu, về đâu. Hưng làm quen với công việc rửa xe và nơi ở mới được gần một tháng, thì buổi chiều hôm ấy cậu Tích lại uống rượu ở đâu về, mà cứ hầm hầm, không nói năng nửa lời. Tối đến khi thợ về hết, cậu Tích vẫn ngồi trên chiếc ghế nhựa trong gian nhà lợp tôn không rời đi như mọi ngày. Hưng lúi húi dọn dẹp đồ nghề rửa xe, chẳng may đánh đổ lọ dung dịch. Chỉ chợt có thế cơn cấu giận của cậu Tích bùng lên. Người đàn ông đó lao tới bạt tay Hưng, rồi ông ta gầm gào bắt Hưng lau thứ này dọn thứ kia, chốc chốc lại dúi đầu Hưng một cái. Hưng cúi gằm mặt xuống, nén không khóc, cũng không kêu than xin lỗi. Cuối cùng cậu Tích cũng phun ra một câu thể hiện cái tâm can của ông ta. Mày có biết cái con mụ đào bây giờ đang trốn ở đâu không? Chị ta phát điên lên vì nó rồi đấy. Tao mà tìm được, tao sẽ cho một trận nhừ tử. Hưng lơ mơ cảm thấy vợ chú Gia đang cấu giận chuyện gì đó, và cơn tức tối đã lan truyền sang cậu Tích. Hưng cũng hiểu rằng Hưng chỉ là chỗ trút giận của người lớn thôi, chứ Hưng có tội tình gì đâu. Cắn răng chờ cho cơn nóng giận của cậu Tích qua đi, Hưng lẳng lặng leo lên giường nằm. Cậu Tích sau một hồi nạt nộ Hưng cũng đã dắt xe ra khỏi quán đạp về nhà. Hưng chẳng biết nhà cậu Tích ở đâu, cũng không biết người đàn ông đó có vợ chưa và có mấy con. Nếu không về câu chuyện của cô Đào và chú Gia, thì người đàn ông đó cũng không phải là tệ lắm. Ông ta khá chăm chỉ với công việc trông coi quán rửa xe. Tuy không tỏ ra quan tâm đến cuộc sống tạm bợ của Hưng, nhưng dù sao ông ta vẫn còn nhớ đến ba bữa ăn hàng ngày, chứ không đến nỗi bỏ đói thằng bé học việc. Mấy ngày qua ông ta cũng không thể hiện sự khắt khe hay xét nét gì, thậm chí còn tận tay chỉ việc cho Hưng nữa. Thế mà hôm nay ông ta lại đùng đùng nổi giận bạt tay Hưng rồi bỏ về, quên luôn cả đưa tiền ăn cho Hưng. Hưng không quá lo lắng về điều ấy. Vì cả chục ngày qua số tiền cậu Tích đưa hàng ngày, Hưng vẫn chưa tiêu hết. Nhưng Hưng thấy lòng mình buồn quá. Sao số phận Hưng lại tủi cực thế? Hưng chỉ còn biết trông chờ vào anh chủ để nhờ giả. Nhưng ngày mai anh lại theo bố đi miền Nam lấy hàng rồi. Giờ này cho anh ấy đang chuẩn bị cho chuyến đi xa, nên Hưng cũng không muốn sang nhà anh với bộ mặt buồn thiêu như thế này. Hưng cứ nằm trên giường nghĩ ngợi lung tung, nước mắt rỉ ra hai bên khóe lúc nào không biết. Hưng không muốn khóc, nhưng không hiểu sao toàn thân Hưng cứ run lên. Hưng nằm yên trên giường một lúc khá lâu, thì nghe thấy tiếng xích đập vào thành cổng. Chắc anh Vũ mò sang chơi với Hưng. Hưng vội trùm chăn kín đầu, tranh thủ lau sạch nước mắt trên má, không muốn để anh Vũ phát hiện ra là Hưng đang khóc. Tiếng bước chân của anh Vũ tiến dần đến chỗ Hưng nằm, lần này nhẹ nhàng hơn mọi khi, và một tiếng gọi cất lên, vừa quen vừa lạ. Chú đeo ba lô màu đỏ ơi. Hưng hất chăn ra khỏi người, choàng ngồi dậy. Trước mặt Hưng không phải là anh Vũ. Người gọi chú bé đeo ba lô màu đỏ ơi chính là chị Linh. Chị Linh đang học năm thứ nhất trường cao đẳng sư phạm. Anh chủ bảo sau này chị sẽ làm cô giáo. Vì thế chị có cách nói chuyện rất thân thiện. Chị đã lôi Hưng ra khỏi chiếc giường sắt buồn tuổi để đưa Hưng đến quán bánh trôi nóng ở gần trường qua trung tâm. Tại đây lần đầu tiên Hưng biết thế nào là một thứ hàng quà mà Hưng chưa được thưởng thức bao giờ. Những chiếc bánh trôi được làm từ bột nếp bọc nhân đỗ xanh, trộn dừa, có rắc những hạt dừng đen bên ngoài vỏ bánh luộc chín, rồi thả vào nước đường đun nóng với gừng, tỏa mùi thơm dễ chịu và hấp dẫn vô cùng. Chị Linh bảo, vào mùa hè rất đông người đến đây ăn các loại chè, như chè đỗ đen, chè đỗ xanh, chè hạt sen. Còn vào mùa đông thì chủ quán chuyển sang phục vụ món bánh trôi nóng để ăn cho ấm bụng. Hưng thầm nghĩ, người thành phố sướng thật, vừa có tiền lại vừa có nhiều thứ hàng quà để ăn uống. Không như người dân Thạch Biên và những phố huyện nghèo mà Hưng đã có dịp đi qua. Con nít như Hưng được cái bánh đa nướng đã mãn nguyện lắm rồi. Tất nhiên cũng còn gì chị Linh là con nhà giàu nữa. Con nhà giàu mới đi chiếc xe đạp mini hai giống màu xanh của Nhật đẹp thế. Con nhà giàu mới mặc bộ quần áo được may từ vải qua mềm mại và dịu mắt thế. Con nhà giàu mới có mái tóc tém gắn một chiếc cặp hình cánh bướm đính hạt ngọc lấp lánh thế. Và con nhà giàu mới có sẵn tiền trong túi để mời Hưng ăn tới hai bát bánh trôi nóng mà vẫn sẵn sàng mời Hưng ăn nữa. Tuy nhiên Hưng cũng nhận ra rằng trong lúc Hưng xì xụp với bát bánh trôi nóng thì chị Linh nhìn Hưng bằng ánh mắt buồn buồn. Nếu không có ánh mắt ấy Hưng sẽ ăn ngon miệng hơn. Nhưng rõ là chị Linh đang buồn, mặc dù mỗi khi nhoẻn miệng cười trông chị rất tươi tắn. Chị tâm sự với Hưng rằng mấy hôm nay không khí nhà chị như đưa đám. Mẹ chị đã tìm đến cơ quan của bố chị, nhưng người ta nói rằng chú Gia xin nghỉ phép, mọi việc để lại cho người phó giải quyết, còn chú đi đâu không ai biết. Trong câu chuyện của chị không thấy chị tỏ thái độ bực tức hay thù hận với cô Đào cả. Chị hỏi Hưng, những lúc bố chị ở bên cô Đào em thấy bố chị như thế nào? Hưng hỏi lại, thế nào là thế nào ạ? Chị Linh giải thích, là có vui không? Có thoải mái không? Có cấu giận bao giờ không? Hưng đáp, em thấy chú rất vui ạ. Chú còn nói rằng thời gian ở bên cô Đào dường như trôi nhanh hơn bình thường. Chị Linh lại hỏi, thế bây giờ theo em thì chị có thể tìm được bố chị ở đâu? Hưng trả lời thành thật, em không biết. Nếu biết thì em đã tìm đến với cô Đào rồi. Chị Linh lại hỏi, liệu cô Đào có về quê hay đến ở nhà người thân của cô ấy không? Hưng lắc đầu, cô Đào đi đâu là do sự sắp xếp của chú Gia thôi. Cô ấy không có chỗ nào để đi cả. Chị Linh nhíu mày suy nghĩ, chắc chị đang cố nhớ ra xem bố chị có thể đưa cô Đào đi trốn ở đâu. Rồi chị lắc lắc mái đầu, hạ giọng kể, chị rất thương bố chị. Sống với mẹ đúng là bố chị không hạnh phúc. Bố chị thường xuyên bị mẹ làm cho mệt mỏi chán chường. Mẹ chị có máu ghen. Hồi nhỏ chị không hiểu bố. Chị và đứa em gái thường về một phe với mẹ hay bên mẹ, đổ mọi tội lỗi lên người bố. Sau này lớn lên chị hiểu rằng ghen như mẹ chị cũng là một dạng bệnh lý. Ở với một người có bệnh ghen như thế, bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ rất khổ tâm. Từ đó chị thương bố chị hơn. Nhưng dù sao thì bố chị cũng không nên bỏ đi như thế này. Chị muốn bố về nhà để giải quyết chuyện với mẹ. Không nên để cả nhà phải rơi vào tình cảnh nhìn đâu cũng thấy u sầu ảo não. Bố mẹ vẫn còn cả, mà sao tự dưng chị thấy như tan cửa nát nhà, chẳng còn ra một cái gia đình nữa. Buồn lắm em à, chị muốn gặp bố để bảo bố về với mẹ. Nếu bố muốn có cô Đào thì mời cả cô Đào về. Chị không muốn ai phải khổ cả, kể cả em nữa. Hưng nghe mà thực sự không thể hiểu những điều chị Linh nói. Nhưng Hưng nhận thấy sự chân thành ở chị và Hưng, hiểu là chị Linh không muốn gia đình đổ dở. Chả có đứa trẻ nào muốn mất bố hay mất mẹ cả. Hưng đã hiểu thế nào là ly hôn rồi. Ly hôn tức là như Hưng, chỉ có bố mà không có mẹ. Nhưng Hưng còn bé quá, chị Linh cũng nhỏ nhoi quá trước sóng gió đang diễn ra giữa bố và mẹ chị. Cho nên cả Hưng và chị Linh đều không làm được gì trước những hành động của người lớn, của các bậc cha mẹ. Hưng bỗng thấy áy náy vì không giúp được gì cho chị Linh. Kể cả khi chị ngồi khóc trước mặt, Hưng cũng không biết phải nói một câu như thế nào để động viên chị. Chị lấy khăn mùi xoa ra chấm nước mắt, rồi ngó lơ ra đường. Cậu Tích nghi ngờ chị là người đã báo cho chú Gia trước khi mẹ chị đến nhà cô Đào đánh ghen. Hưng muốn hỏi xem có đúng là chị không. Chị gật đầu, rồi chị nói trong tiếng nấc, vậy mà bây giờ chị không biết bố chị ở đâu. Liệu bố chị có còn nhớ đến chị nữa không? Hưng thấy lòng mình cũng đang rất buồn và chán nản. Nhưng ngồi trước chị Linh, nỗi buồn của Hưng có vẻ như nhỏ bé hơn, không đáng kể gì trước tâm trạng mà chị đang phải chịu đựng. Hưng đã từng gặp cảm giác này trước cô Đào. Đối diện với những người phụ nữ yếu đuối, Hưng nhận ra rằng đàn ông con trai không được phép buồn. Hưng mong mình lớn lên thật nhanh để có thể giúp đỡ những người phụ nữ mà Hưng yêu quý không phải buồn chán nữa. Nhưng bao giờ thì Hưng mới lớn. Cuối cùng thì chị Linh cũng chủ động dẹp bỏ câu chuyện buồn của nhà chị sang một bên. Chị chở Hưng đi chồng chèo qua các khu phố, vừa đi vừa giới thiệu cho Hưng biết đâu là rạp chiếu phim, đâu là sân vận động, đâu là trường học, đâu là bệnh viện, đâu là chợ, đâu là nhà thờ, đâu là cung thiếu nhi, đâu là quỹ ban hành chính, đâu là ngôi chùa cổ, đâu là xưởng nhựa An Hòa. Tối muộn chị Linh mới đưa Hưng về lại quán rửa xe. Chị đã lấy lại vẻ tươi tắn, không còn buồn nữa. Chị nói với Hưng, để chờ thêm vài ngày nữa xem thế nào. Chị tin là bố chị sẽ về thôi. Còn phải trả em về với cô Đào nữa chứ. Không thể cứ để em sống lay lắt như thế này được. Chị Linh về rồi, Hưng lại nghĩ đến cơn cáu giận của cậu Tích chiều nay. Hưng tự hỏi, vậy cuối cùng Hưng đang sống tạm những ngày này để chờ đợi điều gì? Chờ tin tức của cô Đào ư? Để rồi lại về sống với cô Đào ở đâu đó, cho đến khi lớn lên sẽ đi tìm mẹ. Theo như những gì chú Gia giải thích cho Hưng hiểu, thì chuyến đò đắm trên sông Hoành đã đẩy Hưng trôi xa khỏi Thạch Biên cả mấy chục cây số. Rồi những chuyến đò dọc của ông Mực lại đưa Hưng đi xa thêm các khúc đê mà Hưng bị sóng đánh dạt vào vài chục cây số nữa. Cứ theo địa giới hành chính mà tính, thì từ Thạch Biên đến nơi Hưng đang ở, phải đi qua hai tỉnh theo hướng xuôi về Hà Nội. Từ đây muốn tìm về quê bố, tức là về Hà Nội phải đi qua một tỉnh nữa sẽ đến. Nghe anh Vũ nói xe ô tô chạy về Hà Nội, nếu đi từ 5 giờ sáng thì khoảng qua trưa là tới nơi. Nhưng Hưng không có ý định tìm về quê bố. Ở đó đang lưu giữ niềm hy vọng mong manh cuối cùng mà Hưng không muốn đánh mất. Nếu tìm về đó mà không thấy bố, rõ ràng Hưng sẽ phải đối mặt với một sự thật quá sức chịu đựng, rằng bố Hưng đã chết. Điều này thật là khủng khiếp. Hưng không muốn thừa nhận sự thật đau lòng ấy. Hơn nữa Hà Nội rộng lớn vô cùng, liệu Hưng có tìm được tới làng Mễ Trì không? Tìm đến nơi rồi liệu Hưng có tìm ra nhà ông Trẻ hay không? Và ông Trẻ sẽ đón nhận Hưng ra sao khi biết Hưng chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa? Chính vì thế Hưng luôn nghĩ đến chuyện đi tìm mẹ. Tìm mẹ còn khó hơn tìm về làng Mễ Trì quê bố. Nhưng khó khăn đó không đồng nghĩa với sự bế tắc. Thậm chí nó còn thôi thúc Hưng lên đường bởi nó mở ra nhiều hy vọng ở phía trước. Về Mễ Trì là về với một ngôi nhà cổ kính, quan du và xa lạ. Có thể được mở cửa chào đón, nhưng cũng có thể bị thờ ơ, ghẻ lạnh. Còn vào Châu Thành là vào với những hang động quyền bí, ở một góc khuất nào đó, sẽ hiện lên hình ảnh Phật Bà. Ánh hào quang tỏ ra từ đó chính là tình mẫu tử thiêng liêng. Dù không tìm đến được nơi cần đến, không tìm được người cần tìm, thì bản thân việc sống để tìm kiếm cũng đã là một ý nghĩa đối với Hưng rồi. Cho nên Hưng chỉ chờ lớn lên là sẽ vào Nam tìm mẹ. Cô Đào cũng bảo với Hưng phải chờ đến lúc trưởng thành thì mới có thể làm được điều mà Hưng muốn. Hưng cũng đã tâm niệm điều đó ở trong lòng. Khi nào Hưng trở thành một thanh niên như anh chủ, chắc chắn Hưng sẽ làm được điều mà Hưng muốn làm. Ấy là đi tìm mẹ. Hưng vừa nghĩ đến đây thì bỗng nhìn thấy chiếc ô tô của bố anh Vũ đổ ở trong sân. Trước lúc Hưng ra khỏi quán thì chưa có chiếc xe này. Chắc nó được đưa về đây vào lúc Hưng đi chơi với chị Linh. Hưng chợt nhớ ra rằng anh Vũ bảo ngày mai anh được bố cho đi theo chào Nam để lấy chuyến hàng cuối năm về cho xưởng nhựa ăn quà. Thảo nào chiều nay không thấy anh Vũ qua rửa xe. Anh cũng không biết đến nỗi tức giận của cậu Tích mà Hưng là người phải gánh chịu. Nếu biết Hưng bị đối xử như thế, chắc anh đã kéo Hưng sang nhà chơi từ chập tối. Giờ chắc anh đã ngủ để mai còn đi sớm. Anh Vũ bảo đi miền Nam lấy nguyên vật liệu phải mất 20 ngày. Hưng từng hỏi anh lấy nguyên vật liệu là lấy thứ gì. Anh Vũ bảo đó là hạt nhựa và chất phụ gia. Anh Vũ cũng bảo, nghe bố anh nói thế chứ những thứ đó được đóng trong bao bì xếp kín trên xe, chở về bàn giao cho cán bộ kỹ thuật. Anh chả được mở ra nên không nhìn thấy bao giờ. Hưng đã từng mò lên xem chiếc xe ô tô của bố anh Vũ một lần rồi. Đó là chiếc ô tô khách, nhưng lại không dùng để chở khách mà cải tiến đi để chở hàng. Vì thế trong lòng xe không có ghế. Tất cả được tháo hết để thùng xe như một cái kho lưu động. Người ta sẽ xếp những bộ bàn ghế nhựa lên đấy và bố anh Vũ chở chúng tới những đại lý của xưởng nhựa ở Hà Nội và các tỉnh. Xưởng nhựa An Hòa có hệ thống đại lý trải dài vào tới tận trong Vinh. Có lần Hưng hỏi, nếu xếp đầy thì chiếc xe chở được bao nhiêu bộ bàn ghế? Anh Vũ bảo xếp được tới hơn 200 bộ. Những chiếc bàn và ghế nhựa lồng vào nhau từng chồng, xếp từ sàn lên tới nóc xe, chật kín thì thôi. Lần này cũng thế, Hưng mở cửa xe ra nhìn vào trong, thấy đầy ự bàn ghế đã được xếp sẵn trong đó. Sáng sớm mai, khi Hưng còn đang ngủ thì anh Vũ và bố đã đánh xe đi rồi. Hưng bấm đèn pin vào trong xe nhìn cho kỹ, thấy vẫn có những khoảng trống có thể lách mình vào được. Tự dưng Hưng muốn trèo lên xe chơi. Hưng liền vào nhà lấy chiếc chăn dạ và chiếc ba lô, rồi chui lên xe, tìm một góc trống giữa bốn chân bàn, đặt thân mình nửa nằm nửa ngồi co ro trong đó. Hưng bật cười thành tiếng, tự thấy khoái trá vô cùng. Rồi Hưng mở ba lô lấy ra chiếc nỏ, bật đèn pin lên, soi vào từng phần của nó, ngắm nghía. Xong Hưng lại lục lọi dưới đáy ba lô, lần tìm chiếc đồng hồ quả quýt. Khẽ mở nắp đồng hồ ra, Hưng soi đèn xem ảnh mẹ với một tâm trạng hồi hộp đến tức thở. Lâu lắm rồi Hưng mới lại có dịp ngắm ảnh mẹ. Trước ánh đèn pin, nụ cười của mẹ như rực rỡ hơn, ánh mắt mẹ nhìn Hưng cũng lung linh hơn. Vậy là Hưng đang một mình một xe ô tô, với cảm giác yên tĩnh tuyệt đối. Đây chính là lúc Hưng được sống đúng với mình nhất. Chỉ có Hưng với những bí mật của riêng Hưng mà thôi. Mọi phiền muộn nằm ngoài cửa xe, mọi bất hạnh tạm để ngoài kia. Không ai phá đám phút giây trở về là chính mình như thế này của Hưng cả. Đám thằng Điều cái Hường chả bao giờ có được niềm khoái thú này. Xem chán những kỷ vật trong chiếc ba lô, Hưng cất chúng đi, rồi cứ thế quấn chăn kín người, thả cho đầu óc suy nghĩ miên man. Hưng nghĩ đến cậu Tích, đến vợ chú Gia, đến chị Linh, đến cuộc sống không biết ngày mai sẽ như thế nào. Rồi có ý nghĩ là quay về với thị trấn Thạch Biên và đám bạn cùng lớp của Hưng. Đi xa rồi mới thấy nhớ nhất là chúng nó. Giờ chúng nó đều lên lớp 7 cả rồi. Nếu còn ở với cô Đào yên ổn thì hè sang năm cô sẽ xin cho Hưng đi học lại. Nhưng cuộc đời đúng là chả biết đâu mà lường. Hết biến cố này lại đến biến cố khác. Không biết Hưng có tìm về được với cô Đào để sang năm cô xin học lại cho hay không. Dù có chậm 2 năm so với chúng bạn thì cũng vẫn tốt chán. Chứ để đến khi gặp lại chúng nó biết là Hưng thất học thì ngượng lắm. Rồi Hưng nghĩ đến cái Hường bà già. Nó là đứa hay lo lắng cho Hưng, hay giúp đỡ Hưng, lại tỏ ra hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh nhà Hưng. Không biết từ bấy đến nay nó đã quên cậu bạn học này chưa. Có khi cái Hường vẫn nghĩ là Hưng về quê ở với bố, chứ không biết chuyện hai bố con Hưng gặp nạn trên chuyến đò Quan Nghiệt hôm ấy. Buổi tối trước hôm bố con Hưng rời Thạch Biên, Hưng có ngồi chơi với cái Hường ở bờ hồ Hạnh Phúc. Nó mua khế dầm cho cả hai đứa cùng ăn. Hồ Hạnh Phúc thực ra còn là một công viên liên hoàn. Ngoài khu vực lòng hồ còn có hòn đảo hình tam giác nổi lên ở giữa. Quanh bờ hồ là những thảm cỏ xanh mượt mà trải rộng. Rất nhiều cây xanh được trồng với những kiểu dáng khác nhau, vừa tạo khung cảnh đẹp, vừa có tán ken dày, lại có cả cổ thụ tỏa bóng xuống lòng hồ. Những lối đi ven hồ được rải sỏi, thỉnh thoảng bắt gặp một chiếc ghế đá xinh xắn đặt bên đường cho những người đi dạo nghỉ ngơi, hóng mát. Bố Hưng từng bảo Hồ Hạnh Phúc là một hình ảnh đẹp lưu giữ trong ký ức những người Thạch Biên đi xa mỗi khi nhớ về quê hương. Giờ đây Hưng cũng nhớ đến Hồ Hạnh Phúc, nhớ đến cái Hường và câu chuyện nó kể vào buổi tối hai đứa cùng nhau ăn miếng khế dầm. Đó là một câu chuyện buồn, đúng hơn là một câu chuyện ám ảnh. Cái Hường bảo chuyện không phải nó nghĩ ra mà do mẹ nó kể. Mẹ nó là người trực tiếp chứng kiến hẳn hoi. Buổi sáng hôm ấy, mẹ cái Hường ra bờ hồ tập thể dục. Mẹ nó thấy một nhóm người xúm lại chỗ gốc cây cọ ở góc bờ hồ. Khi mẹ nó đến gần thì nhìn thấy bà Xuân đang bế trên tay một đứa bé bọc trong tấm vải qua. Mọi người xì xầm bàn tán rằng đang cùng nhau đi tập thể dục buổi sáng thì nhặt được đứa bé trai bị bỏ rơi bên gốc cọ. Có người bảo đưa lên công an, có người bảo để tôi xin về nuôi, có người lại bảo tìm xem quanh đây có nhà nào mất con hay không. Có người cuống quýt giục đi xin sữa cho đứa bé. Nhưng bà Xuân bảo, để tôi bế về nhà tôi có sữa của Liên Xô, tôi sẽ pha cho nó uống. Mẹ cái Hường chỉ kịp nhìn thoáng qua khuôn mặt đứa bé một chút, rồi phải chạy đi làm. Cái Hường hỏi mẹ rằng đứa bé đó trông như thế nào. Mẹ cái Hường bảo, đẹp lắm, khôi ngô tuấn tú, đôi má hồng hào, mắt thì nhắm thiêm thiếp, miệng nhấp nhép như đang thèm sữa, rất yêu. Thế đứa bé ấy là ai? Hưng hỏi cái Hường. Cái Hường bảo không biết, nó còn nói thêm, nhưng chuyện ấy lâu lắm rồi, mẹ tôi bảo nếu đứa bé đó còn sống thì nó bằng tuổi tôi. Vì sau lần đó về, bà mụ gửi tôi vào bụng mẹ, và cuối năm đó thì mẹ sinh ra tôi. Hưng lại hỏi, thế rồi bà Xuân cho đứa bé đó đi đâu? Cái Hường lắc đầu. Làm sao tôi biết được? Hưng bảo, được rồi, để tôi hỏi bà Xuân xem bà đã cho đứa bé đó đi đâu, hay là mẹ nó đã tìm lại được nó. Nhưng rồi Hưng cũng quên mất chuyện đó. Vì sau buổi tối ấy, Hưng phải cùng bố lo chuyện rời Thạch Biên lên đường về quê. Đến giờ Hưng vẫn chưa kịp hỏi bà Xuân xem kết cục chuyện đứa bé nhặt ở bên hồ được giải quyết như thế nào. Trước khi chia tay Hưng, cái Hường muốn nói gì đó nhưng rồi lại không nói nữa. Hình như nó muốn nói đến bức ảnh trong chiếc đồng hồ quả quýt mà Hưng luôn mang theo bên người. Cái Hường đã về nhà xem lại bức ảnh cô Lan phóng to treo ở phòng khách, và nó bảo rằng bức ảnh đó cùng một kiểu với tấm hình bé tí mà Hưng đang giữ. Cũng mái tóc dài, cũng đôi mắt to, cũng cổ áo dài với dây chuyền mặt ngọc. Không thể lẫn vào đâu được. Cái Hường còn bảo cô Lan nó vào Châu Thành, Tiền Giang làm cô giáo dạy cấp 2 ở trong ấy. Cô Lan nó lấy chồng làm công an để được hai cậu con trai. Cô từng viết thư cho bố nó, lại gửi cả ảnh hai cậu con trai ra cho cả nhà nó xem nữa. Như vậy làm sao Hưng có thể là con trai của cô Lan được? Hay bố còn đang giữ điều gì bí mật chưa chịu nói cho Hưng biết? Cái Hường lẽ nào cũng biết được điều bí mật ấy chăng? Mà thôi, chuyện bây giờ cũng xong rồi. Hưng không trở về thị trấn Thạch Biên được nữa. Đám thằng Điều Cái Hường chắc cũng đã quên Hưng. Một năm rưỡi đã trôi qua kể từ ngày Hưng bước chân lên chuyến đò ngang rời xa chúng bạn. Hưng sẽ tự đi tìm sự thật. Hưng sẽ vào Nam gặp người phụ nữ trong bức ảnh này để hỏi xem có phải người đó là mẹ của Hưng không. Cứ cho người phụ nữ trong tấm hình này là cô Lan, em bố Cái Hường, thì Hưng cũng muốn gặp cô Lan một lần để hỏi cho ra nhẽ. Một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu Hưng. Vào Nam, đúng rồi, chính chiếc xe này đây, chiếc xe mà Hưng đang cuộn tròn nằm bên trong ngày mai sẽ vào Nam. Còn chờ đợi gì nữa? Hưng chợt ngóc đầu dậy, mò ra đóng cửa xe lại rồi chui vào chỗ nằm cũ. Kín đáo hơn, như cố không để ai nhìn thấy, và chỉ nghĩ đến hai tiếng ra đi. Hưng bắt đầu tỉnh giấc khi sàn xe dưới thân mình rùng rùng chuyển động. Kèm theo đó là tiếng máy nổ phát ra từ đâu đó, phành phạch, xình xịch, truyền tới tai Hưng mỗi lúc một rõ dần. Hưng hé hé mắt nhìn ra khỏi lớp chăn đang bọc kín quanh người. Chiếc xe đã trườn ra khỏi quán rửa xe, ngoài trời vẫn một màu nhờ nhờ tối. Trên cabin, anh Vũ ngồi ở ghế phụ, còn bố nấy thì đang cầm lái. Hưng thoáng chút lo lắng vì sợ bị phát hiện. Nhưng xe chạy được một lúc thì Hưng yên tâm là bố con Vũ không hề biết có Hưng ở trên xe. Bây giờ chắc chỉ hơn 5 giờ sáng một chút. Hưng ngáp dài rồi lại nhắm mắt lim chim ngủ, mặc kệ đời. Xe cứ chạy đến đâu thì chạy, chỉ biết là nó sẽ chạy vào tới trong Nam là được. Và Hưng đã ngủ một giấc dài chưa từng thấy. Có lẽ đêm trước thức muộn nên Hưng ngủ rất ngon giấc. Cũng có thể do sự rung lắc đều đặn của chiếc xe nên trí óc và cơ thể Hưng cứ liệm đi mãi. Hưng chỉ thực sự tỉnh khi chiếc xe dừng lại, cánh cửa xe được mở ra, anh Vũ và một vài người nữa lên xe bốc hàng xuống. Anh Vũ là người đầu tiên phát hiện ra Hưng khi sắp xếp lại hàng lần cuối để chuyến xe rời đi. Anh Vũ tỏ ra cực kỳ kinh ngạc, và ngay tức thì anh chưa dám nói với bố. Anh hỏi Hưng, mày lên xe chơi rồi ngủ quên hả? Trong lúc Hưng chưa kịp trả lời, anh Vũ nói tiếp, mày có biết đây là đâu không? Xe đã chạy hơn 70 cây số và giờ đang ở Hà Nội đấy. Làm sao trả mày về bây giờ? Hưng đáp thành thật, em muốn vào Nam. Anh Vũ sững người, nhưng mày có biết là đi vào trong đó xa thế nào không? Có khi cả tháng mới về. Cho mày đi thế này, nhà chú gia lại trách thì sao? Hưng bảo, họ chả tốt gì với em đâu. Em không thích ở lại đó nữa. Em phải đi tìm mẹ. Anh Vũ hỏi lại, mày nói thế là sao? Nếu không tốt thì chú gia đưa mày về đó làm gì? Hưng đành phải kể thật tất cả với anh Vũ, rằng Hưng là cháu của cô Đào. Cô Đào là vợ hai của chú gia. Sự có mặt của Hưng ở quán rửa xe nhà cậu Tích là do vợ cả của chú gia bắt về. Hưng cũng kể rằng gia đình Hưng ở mãi Thạch Biên vì gặp tai nạn nên bị lạc, bố thì chết, nhà không còn để về. Chỉ còn một chỗ duy nhất để đi là tìm vợ Châu Thành với mẹ. Nghe Hưng kể một hồi, anh Vũ kết luận, chuyện của mày phức tạp quá, tao nghe một lúc mà thấy rối hết cả lên. Thế bây giờ mày nhất quyết vào Nam hả? Hưng gật đầu. Vâng. Anh chủ nheo nheo mắt ra chiều suy nghĩ rồi bảo, thế thì tao phải hỏi bố tao mới được. Chuyện này không đơn giản đâu. Có khi phải báo công an về trường hợp của mày để họ giải quyết. Hưng lo lắng. Em chỉ cần đi nhờ vào đến trong Nam thôi, rồi em sẽ tự đi tìm mẹ. Em xin anh đấy, đừng đuổi em xuống. Anh chủ bảo, thôi được rồi, mày cứ ngồi trên đây nhé, để tao xuống nói chuyện với bố. Tôi đã khuất xa rồi còn đâu. Mẹ của tôi bao năm xưa tao thân lần hồi, từng hạt gạo nuôi tôi lớn khôn. Mẹ của tôi như vầng dương chiếu sáng đời tôi, đưa tôi qua bao miền gian khó, tới miền sáng trong. Nhớ những ngày say khi xuân về, Tết đến rồi, mẹ mua tôi đôi manh áo mới, nhìn tôi xinh, mẹ mỉm cười. Đã bao mùa đông qua, xuân đã về, em trao liềng là lòng tôi bồi hồi nhớ mãi. Mẹ yêu ơi, đã xa tôi.